Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, Thái Dương Công Pháp, chương 336, Thái Dương Công Pháp. Lâm Phong trực tiếp đi vào mộng tình trong gian phòng, rất tùy ý, liền phảng phất là đi vào gian phòng của mình như thế. Giáp Ngọ Chi Hoa Hạ Tân Sử chương mới nhất. Nếu là hắn đi gõ cửa trưng cầu mộng tình ý kiến, nói không chắc mộng tình lại sẽ nói người ngủ. Lâm Phong bây giờ cũng đến ra giáo huấn, lười đi gõ cửa. Mộng tình ngồi ở đó, nhìn vào Lâm Phong, đẹp đến mức tận cùng con ngươi tránh qua một tia dị thải. Quay về Lâm Phong nói, ngươi thăng cấp, ngoặc kép, Lâm Phong gật đầu cười. Huyền vũ cảnh, không cần bao lâu, ta liền không lại cần ngươi vẫn bảo vệ ta. Nghe được Lâm Phong, mộng tình sửng sốt một chút, trong con người càng tránh qua một tia thất lạc vẻ. Nhìn Lâm Phong nói, vậy ngươi, không cần ta ở bên người ư? Ngoặc kép, làm sao biết chứ? Lâm Phong nhìn mộng tình trong mắt thất lạc vẻ, trên mặt trái lại hiện lên vẻ vui mừng. Nữ nhân này, rốt cục càng ngày càng sẽ không che giấu tình cảm của chính mình. Đi tới mộng tình bên người. Lâm Phong ngồi ở, một cái tay vòng qua mộng tình sau lưng, ôm người tinh tế vòng eo, để mộng tình thân thể hơi chiến, muốn tránh khỏi, bất quá Lâm Phong hiện tại cũng không khách khí với nàng. Hơi dùng sức, đem mộng tình mạnh mẽ kéo vào ngực mình. Lâm Phong bây giờ cũng coi như là rõ ràng, hy vọng mộng tình chủ động không thể, chỉ có chính hắn cương quyết một chút. Ngược lại bất luận hắn làm sao, mộng tình cũng sẽ không bắt hắn như thế nào. Huống hồ, có thể không tốn thời gian dài, tu vi của hắn liền có thể vượt qua mộng tình. Khi đó, mộng tình muốn bắt hắn như thế nào đều không có cách nào. Còn không là tùy vào hắn đến. Nghĩ tới đây, Lâm Phong trong lòng lại có mấy phần đắc ý. Mộng tình, ta không lại cần ngươi bảo vệ ta, nhưng ta sẽ vẫn bảo vệ ngươi. Nghe được Lâm Phong ôn nhu tiếng nói, mộng tình trong lòng khẽ run, trong con ngươi lại có một tia nụ cười vui vẻ hiện lên. Bất quá, cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Ôm nhau không nói gì, đều không nói trong. Một lúc lâu, mộng tình lại mở miệng nói rằng, Lâm Phong, trên người ngươi thể chất thật giống thay đổi. Ngươi tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp sao? Ngoặc kép, coi như thế đi, ta công pháp tu luyện là Đại Nhật Phần Thiên Kinh, Chí Dương công pháp, luyện thành Dương Hỏa Chân Nguyên, thể chất tự nhiên thiên hòa. Lâm Phong đối với mộng tình cũng không cái gì ẩn giấu, mở miệng nói, Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Mộng tình ánh mắt vi ngưng, nói, Lâm Phong, Đại Nhật Phần Thiên Kinh vừa mới bắt đầu tu luyện dù là hạ phẩm địa cấp công pháp, theo Dương Hỏa Chân Nguyên mạnh mẽ, công pháp đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Có người nói chính là chân chính Thái Dương công pháp, uy lực vô cùng, ngươi là làm thế nào chiếm được? Ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi vi ngưng, nhìn mộng tình, kinh ngạc hỏi, mộng tình, làm sao ngươi biết? Ngoặc kép, bởi vì ta tu luyện là Thiếu Âm công pháp. Mộng tình mở miệng nói, bây giờ ngươi Đại Nhật Phần Thiên Kinh mới hạ phẩm địa cấp, cũng thuộc về Thiếu Dương công pháp, nhưng sau đó công pháp thăng cấp sẽ trở thành chân chính Thái Dương công pháp, cùng Thái Âm công pháp đối lập, là chân chính có thể phần thiên trừ hải mạnh mẽ công pháp. Thái Dương, Thái Âm, còn có Thiếu Dương, Thiếu Âm. Lâm Phong con người lấp lóe, này mặt trời cũng không phải là chỉ thiên không mặt trời, mà là một loại cực hạn chi dương. Mộng tình, hắn mới vẻn vẹn là tu luyện Thiếu Âm công pháp, hàn ý dĩ nhiên liền như vậy mạnh, mà Đại Nhật Phần Thiên Kinh là Thái Dương công pháp, chẳng trách thể chất sẽ như vậy nóng rực, rửa giấy đều có thể đem bể trong thủy đun sôi bốc hơi lên. Mộng tình, hiện tại Đại Nhật Phần Thiên Kinh thuộc về Thiếu Dương công pháp, mà ngươi tu luyện chính là Thiếu Âm công pháp. Như vậy, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, sờ sờ đầu, Chiến Chiến cười nói, Mộng Tình, nếu không, chúng ta song tu, ngoặc kép, Lâm Phong trong mắt lộ ra mấy phần ngại ngùng vẻ mặt. Phảng phất là cái chàng trai giống như, hắn hôm nay thực lực đã đến huyền vũ cảnh, quyết đoán mãnh liệt, nhưng nhắc tới song tu hai chữ, hắn như trước tâm đều phốc đông nhảy lên, đặc biệt là vẫn là quay về trong lòng nữ thần Mộng Tình nói ra. Lâm Phong nhưng là cố lấy dũng khí, Mộng Tình nghe được song tu hai chữ, sắc mặt cứng đờ, trái tim của nàng cũng phốc đông nhảy lên, rất hồi hộp, Mộng Tình, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là muốn đem trên người ngươi cái kia sự lạnh lẽo trục xuất. Ta Thái Dương công pháp lẽ ra có thể áp chế ngươi thiếu âm công pháp đi. Lâm Phong nhìn thấy Mộng Tình liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, càng cảm giác có chút không dễ chịu, cười ngây ngô nói, nhìn thấy Lâm Phong dáng vẻ, Mộng Tình trên mặt băng sương rốt cục hòa tan, càng bật cười, như tỏa ra băng sơn tuyết liên, mỹ đến để Lâm Phong hoa mắt sống lại tiểu địa chủ. Nở nụ cười khuynh thành, đại khái là vì là Mộng Tình mà Donny đóng giày từ ngữ đi. Khi, làm, băng sơn nữ thần trên mặt hàn ý bị hòa tan, lộ ra cái kia sán lạn hoàn mỹ nụ cười, đủ để đem đầy trời băng tuyết đều hòa tan đi, để ánh mặt trời xâm nhập tâm linh người ta. Lâm Phong cũng nở nụ cười, rất tự nhiên nở nụ cười, nhìn thấy Mộng Tình khuynh thành chi cười, hắn cười, từ nội tâm nơi sâu xa phát sinh, Lâm Phong, lại cho ta một ít thời gian được không? Mộng Tình ôn nhu nói, để Lâm Phong nụ cười trên mặt cứng ngắc ở nơi đó. Tâm phúc đông nhảy lên, Mộng Tình, ngươi, đồng ý, ngoặc kép, Mộng Tình nói lại cho người một quãng thời gian, không thể nghi ngờ là một loại ngầm thừa nhận. Nhìn Lâm Phong nóng rực ánh mắt, Mộng Tình trên mặt tránh qua một tia đỏ ửng, con người lấp lóe, dĩ nhiên không dám cùng Lâm Phong đối diện. Bất quá Mộng Tình vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, người đồng ý, yêu, còn có cái gì không thể cho hắn đây? Chỉ là, người có chút sợ, nhìn Mộng Tình ngượng ngùng gật đầu, Lâm Phong chỉ cảm thấy tâm đều sắp muốn nhảy ra. Song tu, hắn trước đây chưa bao giờ dám nghĩ, không dám đi khinh nhờn này băng tuyết nữ thần. Ngày xưa, Mộng Tình thể hiện ra huyền vũ cảnh thực lực, hơn nữa hoàn mỹ dung nhan, để Lâm Phong chỉ là thưởng thức người. Mặc dù tình cờ có một tia tâm tư, cũng chỉ là đặt ở sâu trong nội tâm, nhưng theo cảm tình dần dần thâm hậu, cùng với tu vi không ngừng trở nên mạnh mẽ, Lâm Phong ý nghĩ cũng thay đổi, muốn nắm giữ Mộng Tình, hoàn toàn nắm giữ, băng tuyết nữ thần thì lại làm sao? Hắn để tâm đem hắn hòa tan, cũng nguyện vẫn bảo vệ người. Mộng Tình nhất định là thuộc về người đàn bà của hắn, đặc biệt là đang đột phá đến huyền vũ cảnh sau khi. Lâm Phong có thể chính mình cũng không biết, nội tâm hắn nơi sâu xa loại này ý thức càng ngày càng mãnh liệt, mới sẽ dám đối với Mộng Tình mở miệng nói ra song tu hai chữ. Mà Mộng Tình cũng cho hắn một cái lớn như vậy kinh hỉ, dĩ nhiên không có từ chối. Tuy rằng Lâm Phong cũng biết Mộng Tình yêu thích hắn, nhưng này băng sơn mỹ nhân, nhưng thủy chung không cách nào mở rộng cửa lòng. Lâm Phong cảm giác giữa hai người luôn có một tầng xa lạ, vô hình đem khoảng cách kéo dài. Nhưng giờ khắc này, tầng kia xa lạ rốt cục không lại, Mộng Tình cũng không có lại che giấu trong lòng mình tình cảm. Triệt để phóng thích, dĩ nhiên gật đầu đồng ý cùng hắn song tu. Này đơn giản gật đầu, không thể nghi ngờ là ái tình tuyên ngôn. Lâm Phong nở nụ cười, cười đến đặc biệt sán lạn, đem Mộng Tình chăm chú ôm ấp trụ. Nhìn cái kia gần trong gang tấc khuynh thành dung nhan, Lâm Phong ôn nhu nói, đương nhiên có thể, bất quá, hiện tại trước tiên hôn vừa hôn, chấm ngoặc kép, Lâm Phong nói, rất bá đạo đem đầu cúi xuống. ổn định cái kia mang theo một tia ý lạnh như băng môi đỏ. Dần dần đem ấm áp, đem hòa tan, Mộng Tình là hắn Lâm Phong nữ nhân. Mộng Tình cũng không có lại che giấu chính mình nội tâm tình cảm. Hai tay ôm chặt lấy Lâm Phong, tùy ý hắn cũng không ôn nhu xâm phạm. Thiếu gia, ngoặc kép, lúc này, một thanh âm đem Lâm Phong cùng Mộng Tình nhiệt tình đánh gãy. Rời môi, Mộng Tình cái kia hoàn mỹ kiều nhan mang theo đỏ chót vẻ, càng lộ vẻ rung động lòng người. Lâm Phong cười nhìn Mộng Tình, ôn nhu xoa xoa gò má của nàng, nhưng trong lòng có chút buồn bực. Này Y Tuyết, đến thật là không phải lúc a. Ta đi xem. Lâm Phong thấp giọng nói rằng. Mộng Tình ngoan ngoãn gật gật đầu, như vừa nghe lời nữ hài giống như. Lâm Phong đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Y Tuyết đứng ở đó, quay về Lâm Phong nói. Thiếu gia, có một tự xưng Nam Sơn người tìm ngươi. Nam Sơn, Lâm Phong lông mày hơi nhíu. Hắn tới làm gì? Nam Sơn là nhị hoàng tử người. Hắn đến, liền đại biểu là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai muốn tìm hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.